Giả thành thân xong, vương gia tâm cơ mất trí nhớ. Chương 108, 108, lừa mình dối người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hoài cảm thấy mình nhất định rất chật vật. Hắn đi như chạy trốn mà rời khỏi phòng ngủ. Trong lòng gần như bộc phát cảm xúc khó khăn lắm nhịn xuống được. Nếu như còn ở cùng Nguyên Tư Chăn thêm một hồi, hắn sợ mình sẽ lộ ra một mặt yếu ớt buồn cười. Câu chất vấn kia của Nguyên Tư Chăn đánh thẳng vào nơi sợ hãi nhất trong lòng của hắn. Rõ ràng là hắn muốn hủy khế, là hắn nổi lên sát tâm. Khi mớ ký ức rách nát không được đầy đủ đó khôi phục, hắn biết hóa ra cái trò kiêm điệp tình thâm này chẳng qua là hư tình giả ý, người bên gối thân mật âu yếu chỉ là đang lừa gạt lợi dụng mình. Trong lúc nhất thời Lý Hoài như rơi vào vực sâu vô tận, như có lưỡi dao đâm qua ngực, đau đến hắn không thở nổi. Sinh ở nhà đế vương, hắn từ nhỏ đã là bộ dáng lãnh tình lạnh lùng này. Mẫu thân thường xuyên dạy bảo hỉ nộ không lộ, mới không bị người nhìn thấu, lợi dụng mình. Thế cho nên khi mẫu thân mất, hắn cũng không dám chảy nhiều một giọt nước mắt. Lấy tính tình của hắn, làm sao lại chịu đựng được một nữ tử lừa gạt mình, trêu đùa một tấm chân tình của mình. Hắn hận không thể lập tức bắt nàng ra chất vấn. Nhưng mấy ngày nay, mỗi khi đối diện với đôi mắt trong veo lại giảo hoạt của nàng, trong lòng hắn lại cảm thấy một tia may mắn. Có lẽ không cần vạch mặt, nàng thông minh nhu thuận như vậy, giữ nàng lại dùng làm quân cờ, có cái gì không được chứ? Nhưng khi một khắc hắn phát hiện nàng sắp thoát đi, một điểm tưởng niệm cuối cùng đó cũng hủy diệt theo. Hắn làm sao có thể để nàng đi? Chưa hoàn thành ước định, chưa trả giá đắt, làm sao có thể dễ dàng rời đi như vậy? Sao có thể tùy ý vứt hắn xuống như vậy? Lý Hoài không muốn thừa nhận một điểm yếu ớt tận đáy lòng kia yếu, một mực dùng căm hận che giấu nó. Mãi đến khi nghe được câu chất vấn kia, mới vạch trần ra hắn lừa mình dối người. Hắn căm hận đâu phải là Nguyên Tư Chăn lừa gạt hắn. Hắn căm hận kỳ thật là căm hận chính hắn. Muốn kết khế ước làm vợ chồng giả chính là hắn. Nửa đường bội ước chính là hắn. Ngay cả muốn diệt khẩu cũng là hắn. Hắn tâm cơ khó lường, thủ đoạn độc ác như thế, làm sao có thể trách Nguyên Tư Chăn đối với hắn phòng bị cùng lợi dụng. Từ trước đến nay, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chuyện mình giỏi bày mưu tính kế, không nghĩ tới cuối cùng lại đùa bỡn chính mình. Lý Hoài một mình ngồi trong thư phòng, thẳng đến khi cảm giác được mờ u bàn tay của mình mát lạnh, mới kinh ngạc phát hiện đó là hai giọt nước ướt át rơi xuống. Hắn tự giễu khẽ cười một tiếng, lau khóe mắt ướt át. Có lẽ là được giọt nước mắt này kích thích, để trong lòng của hắn thanh tỉnh ra một chút, lại bắt đầu suy nghĩ những chỗ nghi hoặc trong trí nhớ. Trí nhớ của hắn vẫn rách nát không liền lạc, rất nhiều chuyện quan trọng còn chưa nghĩ ra, tỉ như sự tình trước khi gặp Nguyên Tư Chăn. Vì sao hắn muốn giả như sa vào sắc đẹp, vô tâm triều chính, cùng với vì sao hắn lúc ấy lại vội vã muốn giải khế với Nguyên Tư Chăn. Còn ba cái cẩm nang đã mở ra kia, một cái là Chu Tà Bảo Kiếm, một cái là Nguyên Tư Chăn, còn có cái cuối cùng, đến cùng là cái gì? Mà hắn đến tột cùng vì sao bỗng nhiên mất trí nhớ? Lý Hoài theo trực giác cảm thấy hiện tại hắn cũng không phải đã nhớ lại toàn bộ sự tình, trong đó không chừng có ẩn tình khác. Hắn còn nhịn không được ôm may mắn nghĩ, có lẽ sau khi hắn nhớ lại toàn bộ, liền có thể phá vỡ cục diện bế tắc của hai người hiện nay. Vương gia, canh giờ cũng đến rồi, nên trở về bãi săn. Bên ngoài thư phòng truyền đến thanh âm của ảnh vệ. Trên mặt Lý Hoài lại khôi phục một mảnh băng xương, không mảy may nhìn ra một chút vết tích yếu ớt nào. Hắn sai người đi lấy ngoại bào sạch sẽ, không lại nhìn về phía phòng ngủ một chút nào nữa, liền vội vàng lên xe ngựa rời phủ mà đi. Mà Nguyên Tư Chăn lúc này một mặt phiền muộn nằm trong chiếc giường lớn khắc hoa ở phòng ngủ. Nghiêng chân cau mày, tâm rối như đay. Lý Hoài không lấy đi đèn hoa sen của nàng. Chắc cũng nhìn năng lực của nàng mà định liệu trước. Đối phó một ảnh vệ trông coi không thành vấn đề. Nhưng đối phó với 100 ảnh vệ võ công cao cường. Xuất quỷ nhập thần thì thật cũng khó. Nàng nhìn thoáng qua giọt máu đầu tim của Hoa Lân trên mặt đèn. Thấy màu sắc không bị ám trầm. Trong lòng ngược có hơi nhẹ nhàng. Lý Hoài còn không làm quá tuyệt tình. Xem chừng cũng là vì áp chế nàng. Nhưng hắn ngoại trừ nói muốn nàng tiếp tục diễn vai Tấn Vương Phi. Cũng không có nói chuyện khác. Càng như vậy lại càng đoán không ra. Trong lòng thật không nắm chắc. Nguyên Tư Chăn nằm trên giường trằn trọc. Một chút buồn ngủ cũng không. Có lẽ là ở chỗ này nàng được nuông chiều đã quen. Trong nội tâm dù không được tự nhiên. Nhưng thân thể lại tự nhiên thả lỏng xuống. Lại sinh ra chút đói. Hiện tại đêm đã khuya. Nàng không muốn quấy nhiễu Ngọc Thu nghỉ ngơi. Lại muốn thăm dò ảnh vệ trông coi. Liền quang minh chính đại mở cửa ra. Giáo giác nhìn xung quanh. Trong viện không có một ai. Hoàn toàn không thấy được thân ảnh ảnh vệ. Ta đói. Đi phía sau chủ tìm một chút ăn. Nguyên Tư Chăn lẽ thẳng khí hùng nói xong. Liền thử thăm dò vươn một chân ra. Không nghĩ tới một tiếng xé gió bén nhọn vang lên bên tai. Một mũi tên nhỏ dài bằng chiều dài nửa cánh tay. Đông, một tiếng cắm vào cành cây cách đó không xa. Còn kém một tấc liền cả vào trên mũi của nàng. Nguyên Tư Chăn bất đắc dĩ sờ sờ mũi. Ngữ khí bất thiện nhìn hậu viện trống trải nói. Bổn vương phi đói. Nhanh chóng bưng chút đồ ăn đến đây. Dứt lời. Liền dập cửa phòng rầm một tiếng. Lại nằm về trên giường êm. Nàng nhìn đỉnh màn lụa quen thuộc và thở dài. Trách cứ mình vì sao lại sơ ý như thế. Vậy mà lại quên phải thường xuyên dò xét linh đài Lý Hoài. Mưu đồ bỏ trốn đã lâu như vậy cũng bị Lý Hoài đoán được rõ ràng. Xem ra nếu tính toán với hắn tính, lấy mưu trí và độ khôn ngoan của bản thân, thật đúng là sai lầm. Tuy nói hiện nay tình cảnh là như thế, nhưng Nguyên Tư Chăn từ trước đến nay không phải người ngồi chờ chết. Đã đùa nghịch không nổi với ánh mắt đa nghi của hắn. Vậy không bằng đổi mạch suy nghĩ. Biểu hiện cùng Lý Hoài lòng trung thành. Tận tâm tận lực làm theo ý hắn. Làm giảm xuống lòng cảnh giác của hắn một chút. Nghĩ biện pháp cứu Hoa Lân ra. Sau đó khi Lý Hoài nhập chủ Đông Cung. Tính nợ xong chạy thoát. Trong lòng có quyết định. Nguyên Tư Chăn hồi tưởng lại vẻ lãnh túc trên khuôn mặt Lý Hoài mới rồi. Không khỏi có chút hoảng hốt. Trước nay Lý Hoài dù cũng chỉ một mặt lạnh đó. Nhưng ánh mắt nhìn nàng đã dần dần khác biệt. Hiện nay lập tức lại trở lại bộ dáng tàn nhẫn như lần đầu gặp gỡ. Cũng không biết hắn đến tột cùng là tính tình thế nào. Lý Hoài thật sự sẽ không bỏ qua cho nàng sao? Nhưng hiện tại nàng không phải vẫn còn tốt sao? Cũng không có thiếu tay thiếu chân. Nghĩ đến đây, Nguyên Tư Chăn lập tức vỗ vỗ mặt mình. Tự nhủ, nghĩ cái gì thế? Giữ lại cho ta một mạng chẳng qua là thấy ta còn có chút giá trị lợi dụng thôi. Thanh tỉnh đi, bãi săn ở trong núi. Tuần tra phòng giữ hết sức nghiêm ngặt cùng. Lý Hoài đã mất rất nhiều thời gian thu xếp. Nhưng một đêm này vẫn là trắng đêm không ngủ. Đợi đến bình minh ngày thứ hai. Hắn sớm liền chuẩn bị nghênh giá. Thật không nghĩ đến mãi đến buổi chiều cũng không nhìn thấy xa giá Lý Duyên Khánh đâu. Ngay khi hắn muốn phái người đi hỏi thăm, mới nhìn thấy quan truyền lệnh ra roi thúc ngựa mà đến. Vương gia, thánh thượng truyền chỉ, chính vụ bận rộn, ngày khác lại săn bắn. Cái này, Uất Trì Thiện Quang đứng một bên nghẹn lời. Lúc thì hưng khởi thì muốn huy động nhân lực đến săn bắn. Lúc thì lại bỗng nhiên đổi ý không đi nữa. Hắn không khỏi có chút oán giận với cái tính thất thường này của Lý Duyên Khánh. Nhưng lại không dám nói gì. Lý Hoài thì trầm ổn hơn nhiều. Hắn lấy được ý chỉ, còn nhìn quan truyền lệnh nói: Phụ hoàng toàn tâm với xã tắc, là phúc của muôn dân. Đợi quan truyền lệnh quan đi rồi, Lý Hoài tiến vào doanh trướng, cũng không tránh Uất Trì Thiện Quang, liền lập tức gọi Mạnh Du: Đã xảy ra chuyện gì? Hắn ngồi trên án bàn hỏi. Ngay khi quan truyền lệnh kia đến, tai mắt của Lý Hoài trong thành Trường An cũng vội vàng truyền tin tức cho Mạnh Du. Mạnh Du lúc này lại không đáp lời, chỉ là có chút do dự nhìn thoáng qua Uất Trì Thiện Quang. Liên quan đến ta sao? Uất Trì Thiện Quang hạ giọng, kinh ngạc hỏi. Con ngươi lạnh lẽo của Lý Hoài đảo qua hai người, cũng không muốn Uất Trì Thiện Quang né tránh, suy tư chốc lát lại nói: Cứ nói, đừng ngại. Mạnh Du lúc này mới hành lễ, khẽ nói: Thánh thượng đêm qua nạp một vị mỹ nhân, hôm nay liền không có có hứng thú đến săn bắn. Ai đưa vậy? Lý Hoài lạnh giọng hỏi. Hoàng đế nhìn chúng mỹ nhân, làm gì có chuyện vừa thấy đã yêu nhảm nhí. Phía sau tất cả đều là thế lực rắc rối phức tạp. Chỉ là hắn có hơi đoán không ra. Lúc này lại hiến mỹ nhân thì có ích lợi gì? Cùng với việc bỏ phí mười mấy năm để bồi dưỡng thêm một vị hoàng tử, chẳng bằng hiện tại liền chọn một bên mà đứng. Còn muốn chơi trò thổi gió bên gối hay sao? Là Uất Trì Thượng Thư. Mạnh Du còn chưa có nói xong, liền bị Uất Trì Thiện Quang đứng bên cạnh ngắt lời. Phụ thân ta đưa, không có khả năng. Phụ thân ta chưa hề có ý tưởng này. Lý Hoài cũng thấy khả năng này không lớn. Uất Trì Thượng Thư đã sớm đạp lên chiếc thuyền bên này của hắn. Uất Trì Thiện Quang càng cùng hắn tình như thủ túc, trừ phi là hắn ra ý. Nếu không Uất Trì Thượng Thư căn bản không có lý do nào làm như vậy. Mạnh Du dừng một chút, mới nói tiếp, vị mỹ nhân này là muội muội của Tả Lang. Lời này nghe vào tai Uất Trì Thiện Quang càng là khó có thể tin. Hắn nhíu mày phủ nhận nói, hoang đường, muội muội ta bệnh nặng mới khỏi, mới về Trường An không bao lâu, phụ thân sao có thể để muội ấy vội vàng vào cung? Theo lời thám tử nói, cũng không phải là Uất Trì Thượng Thư muốn, mà là thánh thượng tự mình chọn. Nói là ngày ấy trong thọ yến của Cao Quý Phi, nhìn thấy liền nổi lên tâm tư. Mạnh Du dù cảm giác nói lời này ngay trước mặt Uất Trì Thiện Quang không quá thỏa đáng, nhưng vì chức trách, cũng chỉ đành bẩm báo rõ ràng với Lý Hoài. Lý Hoài nghe vậy có chút nhíu mày. Trên thọ yến của Cao Quý Phi, Uất Trì tiểu thư còn cùng hắn nói mấy lời mập mờ. Hắn nể mặt nhà Uất Trì mới không có lúc này trở mặt. Chẳng lẽ sau khi hắn rời đi, phụ hoàng cũng đi rừng mai, mới nhìn thấy Uất Trì tiểu thư? Hay là hắn đã xem nhẹ nữ tử này? Cái này nhất định là có ẩn tình. Chắc là thánh thượng nhìn chúng muội ấy. Uất Trì Thiện Quang vội vàng giải thích với Lý Hoài. Nhưng cho dù nơi đây chỉ có ba người bọn họ, cũng không dám nói mấy lời phạm thượng đại bất kính. Lý Hoài cho hắn một ánh mắt, an tâm, chớ vội, mới lên tiếng. Sau khi về thành, Uất Trì Thượng Thư chắc chắn giải thích rõ ràng. Uất Trì Thiện Quang có chút phiền muộn gõ bàn một cái, cũng không biết nên nói gì, chỉ thở dài nói, ta đi điều nhân mã về thành. Mà lúc này, Uất Trì tiểu thư nằm tại trên giường rồng, tâm tình hoàn toàn khác biệt với ca ca nàng ta. Nàng ta có chút tò mò nhìn trang trí lộng lẫy trong điện vàng son, đưa thay sờ sờ chăn gấm mềm mịn ấm áp, như có điều suy nghĩ mà nói, hóa ra đây chính là tẩm điện của thánh thượng, còn lộng lẫy hơn trong sách nói nhiều. Đêm qua thị tẩm, nàng ta sắp đến bình minh mới chìm vào giấc ngủ. Lý Duyên Khánh hiện nay còn nằm bên cạnh nàng ta ngủ say. Nhưng Uất Trì tiểu thư thì có bất luận cơn buồn ngủ nào. Thân thể nàng ta còn có chút khó chịu. Nhìn dung nhan uy nghiêm nhưng đã có vẻ già nua của Lý Duyên Khánh, không khỏi thở dài một hơi. Chuyện nam nữ chẳng hề vui sướng như trong sách viết đâu. Nhưng cái phiền muộn này chẳng qua chỉ lóe lên trong chớp mắt. Rất nhanh, nàng ta lại khôi phục hào hứng, chống gương mặt kiều diễm, nửa híp mắt suy tư về mấy thoại bản đã học. Không có tương phùng nơi Kim Phong Ngọc Lộ, nói không chừng còn có thể có cố sự khác. Cách chương.